Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, sau đó kết quả. Hô, Ikkyo ngẩng đầu nhìn một chút bị trời chiều nhuộm đỏ đám mây. Thở nhẹ khẩu khí nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, nơi này cũng rất thích hợp hạ trại. Xế chiều ngày mai trước hẳn là có thể đuổi tới Celestic Town. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời điểm, Masado từ cái bóng bên trong chui ra, xuất ra lều vải, giản dị bếp lò các loại một loại vật phẩm, đòn từ bên trong túi đeo lưng móc ra 5 cái Pokebo. Gật đầu cười nói, ân, báo danh thời hạn cuối cùng là xế chiều ngày mai 5 điểm. Hẳn là tới kịp. Dứt lời, Don đem 5 cái Pokebo toàn bộ ném ra nói, ra đi, Piplup, Pachirisu, Tergekiss, Raichu, Froslus, cùng đi hỗ trợ hạ trại lược, đợi lát nữa lại cho các người chuẩn bị cơm tối. Umusu đem trong ngực Semen thả đến dưới đất nhẹ, giọng cười nói, người trước ở một bên đợi, ta muốn đi hỗ trợ. Semen lại quay người chạy hướng lều vải nói. Mèo cũng có thể giúp một tay mà nói, muốn cảm tạ mèo nói. Umusu vội vàng tiến lên trước mấy bước lần nữa đem Semen ôm vào trong ngực. Nói khẽ, thôi được rồi, người cùng ta ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Semen lần nữa bắt đầu rằng co nói, để mèo đi, mèo tuyệt đối sẽ không giống hôm qua nói như vậy. Umusu không có trả lời, chỉ là đem Semen ôm càng chặt hơn. Phòng ngừa nó lần nữa đi quấy rối. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng. Đem Pokebo toàn bộ ném ra. Greninja, Lopunny, Goldrung, Dino, Gallade, Monferno sau khi ra ngoài nhìn chung quanh một vòng, liền lập tức phân công làm việc đến. Đối với bọn chúng tới nói, những chuyện này đều đã thành thói quen. Ikkyo thì là đi đến một bên, tìm tới một khối đá ngồi xuống. Bắt đầu lười biếng, Umusu cũng vào lúc này đi đến Ikkyo bên cạnh nói khẽ. Xem ra ngươi đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi đâu. Cái này có cái gì xua đuổi khỏi ý nghĩ nghĩ. Không ra, ta cần nó thời điểm. Nó không giống nhau sẽ đến không? Chỉ là cho nó trình độ lớn nhất tự do mà thôi. Chớ nói chi là không cần mấy năm. Các loại cái kia trang bị nghiên cứu phát minh thành công. Nó chẳng phải giải thoát rồi. Ikkyo khẽ cười một tiếng nói. Còn có, mặt khác hai cái, nhưng không có loại này cần thiết chức trách. Có lẽ có nhiều chỗ thời không bất ổn bọn chúng cần muốn ra mặt giữ gìn. Nhưng này loại thời không bất ổn, bao nhiêu năm xuất hiện một lần. Cho nên, so với thất lạc, ta càng hẳn là nhìn xa đi xem. Ngươi cho rằng như vậy liền tốt. Mấy điểm đầu cười một tiếng, đi theo ngồi tại Ikkyo bên cạnh, nghiêng đầu tựa ở Ikkyo trên bờ vai, mà Ikkyo đưa tay cầm qua Umusu trong ngực Semen, một bên vò trà, một bên lâm vào trong hồi ức. Tình huống lúc đó cũng xác thực như Ikkyo đoán trước như vậy. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, Giratina tại kiên trì 2 ngày nhiều về sau. Cuối cùng ngã xuống, tại Giratina ngã xuống về sau, Ikkyo nhưng không có quá nhiều bút tích, liên tiếp bạo chết hơn 10 cái Master Ball về sau. Rốt cục đem Giratina thu phục nhưng lại tại Ikkyo đắc ý chuẩn bị nghĩ biện pháp dạy dỗ Giratina. Thời điểm mà lại đem những lời kia nói ra là có liên quan Giratina trước trách lời nói. Lúc trước Giratina bởi vì quá mức cuồng bạo mà bị Arcus khu trục đến đảo ngược thế giới. Như vậy từ thần thoại thời đại đến bây giờ, Giratina đều không chút rời đi đảo ngược thế giới. Cũng không biết là Arcus lúc trước tính toán kỹ, vẫn là cơ duyên xảo hợp một loại. Hiện tại đảo ngược thế giới đối với Giratina đã không chỉ là một cái khuất thân chỗ. Nói như vậy, đảo ngược thế giới cùng thế giới vật chất ảnh hưởng lẫn nhau điểm ấy đã nhiều lần đề cập qua. Giratina nó không chỉ là có mở ra thông đạo năng lực, càng là có thể giữ gìn, chữa trị đảo ngược thế giới, khiến cho chiếu rọi đến vật chất thế giới chủ, để vật chất thế giới chủ bình ổn xuống tới. Một chút tự nhiên tai nạn cũng có thể tùy theo tránh cho. Cho nên, Zirarina căn bản là không có cách thời gian dài rời đi đảo ngược thế giới. Một năm cũng cho phép lấy. Trăm năm, ngàn năm, nếu như nó không đi giữ gìn, chữa trị, để hai thế giới ảnh hưởng quá to lớn. Đến lúc đó một khi phát sinh cái gì, vậy coi như khó mà vãn hồi. Lúc ấy Ikkyo đi qua liên tục do dự, cuối cùng quyết định cùng Giratina hảo hảo đàm phán. Đây cũng không phải là vì thủ hộ thế giới cái gì, mà là muốn để Giratina nghe lời thẻ đánh bạc. Dù sao, coi như thật đem Giratina mang về, nếu là không nghe lời, sao còn muốn hao phí bọn hắn bên này tinh lực đến trông giữ. Sự tình phía sau cũng không tốt tiến hành. Đơn giản được không bù mất. Một cái nữa, dù cho có thể đem Giratina dạy dỗ tốt, có thể dùng đến thời điểm cũng cứ như vậy mấy lần. Còn lại thời gian cùng nuôi thả có khác nhau sao? Mà cuối cùng đàm phán kết quả, để Ikkyo phi thường hài lòng. Không biết là Umusu xuất lực nguyên nhân hay là bởi vì bọn hắn bên này nhiều người nguyên nhân. Để Giratina làm ra không ít nhượng bộ. Điều kiện cũng không có gì, chỉ có như vậy mấy điểm, trong đó một điểm liền là tại Ikkyo cần thời điểm, Giratina nhất định phải lập tức chạy tới hỗ trợ, cũng tức là theo gọi theo đến, điểm ấy Giratina thế nhưng là cự tuyệt rất lâu về sau. Mới tại Ikkyo uy hiếp, Umusu trợ công hạ để nó đáp ứng, nhưng nó còn có một cái điều kiện. Liền là làm sự tình không thể đối đảo ngược thế giới tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Không phải nó sẽ không đi hỗ trợ. Ikkyo ngược lại là không quan trọng. Phá hư tự nhiên cái gì mặc dù sẽ đối đảo ngược thế giới tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng không có có thời không vặn vẹo mang đến lớn. Cho nên chỉ là Groudon bọn chúng ra sân chiến đấu, Giratina là sẽ không cự tuyệt hỗ trợ. Sau đó điểm thứ hai liền là Giratina nhất định phải toàn lực phụ trợ Ikkyo đối đảo ngược thế giới. Nghiên cứu, điểm ấy Giratina hoàn toàn không có do dự đáp ứng Ikkyo làm như thế nguyên nhân liền như lúc trước. Nói như vậy, một khi chế tạo ra giữ gìn, chữa trị đảo ngược thế giới khoa học kỹ thuật, cái kia Giratina liền có thể nói là hoàn toàn tự do. Tự nhiên. Ikkyo làm như vậy cũng là có đầy đủ tự tin, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia tên là Zero tóc trắng nam tử. Cùng sư phụ hắn chỗ đối đảo ngược thế giới nghiên cứu kinh nghiệm, đủ để chèo chống toàn bộ nghiên cứu tiến độ, chắc hẳn không ra 3-5 năm, liền có thể đạt được sơ bộ kết quả, coi như hướng hỏng mà nói, 10 năm, 20 năm sau. Tại không mượn Giratina lực lượng tình huống dưới, toàn bộ đảo ngược thế giới đều là Ikkyo, đều là hắn nắm giữ. Về phần Zero cùng sư phụ hắn, cũng may hai người bọn họ đều nhận rõ hiện thực, nguyện ý phối hợp, muốn nói Zero sư phụ, Mục Huyền Lorenzo Tư Lam nhiều, là thế nào xuất hiện, vậy chỉ có thể nói hắn đầy đủ không may. Hảo chết không chết liền nhảy ra ngoài mặc dù bọn hắn lúc trước kết quả nghiên cứu là lấy Giratina. Tính mệnh đổi lấy nắm giữ đảo ngược thế giới. Nhưng cái này đều qua bao nhiêu năm. Lại phối hợp thêm Ikkyo nơi này khoa học kỹ thuật. Còn không làm được mới nghiên cứu. Còn lại cũng không có gì. Dù sao chỉ cần có điểm thứ nhất cam kết tồn tại. Giratina còn có thể bay ra Ikkyo lòng bàn tay. Đàm phán sau khi kết thúc, Giratina cho Ikkyo một cái hắc cầu để hắn nuốt vào, nói là có thể tùy thời liên lạc đến nó. Tại Umusu kiểm tra một lần không có phát hiện vấn đề gì về sau, Ikkyo trực tiếp đem nó nuốt vào, tùy theo liền thu được cùng Giratina tâm linh câu thông năng lực. Sau đó Ikkyo cho Giratina một chút vật phẩm, Giratina liền trực tiếp phi không bỏ chạy, chưa có trở về đảo ngược thế giới, nói là phải nghĩ biện pháp tìm Daiga cùng Palkia tính sổ sách. cho chúng nó cái cảnh cáo, để bọn chúng không cần tại vật chất thế giới chủ tùy tiện vặn vẹo thời không. Ikkyo mặc dù cũng rất muốn đi theo, cùng nhau tìm cơ hội thu phục cái kia hai cái, nhưng liên tưởng đến đằng sau chuyện sẽ xảy ra, cùng đường đi, cuối cùng vẫn từ bỏ tiến về, dù sao bọn chúng lại chạy không thoát, tương lai còn sẽ xuất hiện, tiếp xuống liền là Thánh Trụ Vương, Rezizira, cái này Ikkyo hoàn toàn không có phí bao nhiêu khí lực, liền đưa nó triệt để lắc lư ở. Sau đó biến thành Ikkyo vương miện bên trên khối thứ 4 bảo thạch. Một khối màu sắc rực rỡ bảo thạch còn có semen. Đồng dạng không có phí bao nhiêu khí lực. Dark Kai cùng Masado hết thảy bắt được 9 cái. Ngay tiếp theo mà trong ngực con này. Vừa vặn 10 cái. Ikkyo đem còn lại mấy con toàn bộ truyền tống về huyễn tưởng hương. Còn Mỹ danh kỳ viết. Huyễn tưởng hương đại địa quá mức cằn cỗi, cần bọn chúng đi cứu vớt. Umusu trong ngực cái này một cái, chỉ là bởi vì chơi vui mới mang theo trên người, cần thời điểm có thể kéo ra ngoài chiến đấu, biểu diễn, không cần thời điểm, còn có thể bán cái manh, làm không khí tịnh hóa khí, cho nên mang theo trên người có gì không tốt. Xuống tới, liền là thành tựu ban thưởng. Trong đó ngược lại là cho Ikkyo không tiểu kinh hỉ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.